Chương 398, sơ đạp giới bên trong, các muội tử thích nằm có ngươi làm gì chứ bất thình lình kêu ga ho, dọa sợ nhất cái nhảy. Trầm Trường Lâm lại bưng cái mông, nghẹn tử lấy khuôn mặt, cả người cũng giống như chỉ đỏ con tôm đồng dạng, tại chỗ trực bính đáp. A ha ha ha ha ha ha, ai yêu a ha ha ha ha ha ha, ai ngờ, hắn cái này vặn vẹo suy dạng, còn không có bảo trì 3 giây. Đột nhiên theo dơ chân nhịn đau, biến thành lăn đất cười to. Sở Nhất quỷ dị nhảy ra sau vài bước, cách hắn xa một chút, đứng ở sắc mặt đồng dạng cổ quái ngọc quản gia bên người, khỏe miệng hơi rút. Trầm Trường Lâm, ngươi là phát điên vì cái gì hoa? Ta sai rồi, ta sai rồi, Phật hề ngươi cái hoa đạo sĩ thúi, la ho tư hoa cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ha ha ha ha, ai yêu, đừng mẹ hắn làm ta vừa khóc lại cười a, ta chơi chết ngươi nha, a ha ha ha. Cửa Phật hề, vẻ mặt bình thản thu tay lại, bộ pháp nhẹ nhàng, hướng trước mặt thiếu niên kia đuổi theo. Mà trong phòng bệnh ba người, đều là một mặt quỷ dị nhìn, vừa khóc lại cười, vặn vẹo cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng Trầm Trường Lâm. Khoe miệng giật một cái. Đây là bao lớn thù bao lớn hận à, hành hạ như thế người xác định là tiểu đồng bọn, không phải kẻ thù sống còn chờ Trầm Trường Lâm cười đủ khóc đủ về sau, cả người đều hư gầy đi trông thấy. Bò tới trên mặt đất, cùng thi thể đồng dạng, cũng không muốn nhúc nhích đồng dạng. Me hi thất đạo sĩ thúi. La Ho Tư không đội trời chung với ngươi thử xem tại phòng thí nghiệm lại chờ đợi thật nhiều ngày. Nàng cầm hai cái mới vòng tay, phóng tới Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề trước mặt. Hai người tiếp nhận, đeo ở cổ tay. A này như trước kia không giống nhau, Trầm Trường Lâm đâm vòng tay, hiếu kỳ hỏi. Ừm, bên trong có dục tức áp xúc năng lượng, tổn thương độ chống đỡ lên 1/3 bom nguyên tử. Sở thiếu niên không để ý trả lời. Đúng mà đẩy cửa đi và ho Sở Nhất. Nghe nói như thế, đụng đầu vào trên khung cửa. Ngược lại hút không khí che đầu, trừng mắt kia ba ngón rộng vòng tay. Thật, thật hay giả muốn thử một chút, Sở thiếu niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Sở Nhất. Sở Nhất mặc mặc. Muốn vậy thử xem tốt. Nàng lộ ra vòng tay của mình, ở phía trên điểm một cái, nhìn Sở Nhất mi tâm nhảy một cái. Thiếu gia ngươi cứ như vậy thử thật muốn có lớn như vậy phá hủy. Bọn họ còn không đều bị tạc chết ra. Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút. Mang theo hắn cổ áo sau, mấy người xuất hiện tại độc lập khu bên ngoài trong rừng. Nơi nào có một đầu sông lớn. Nàng nắm tay vòng nhắm ngay kia sông lớn. Vô thanh vô tức khí lưu bắn ra, tiến vào kia sông lớn bên trong. Sau đó phịch một tiếng chu nở dê thiên tiếng vang. Trước mặt sông lớn, nổ thành tràn lan hồng thủy. Lấy thế lôi đình vạn quân, hướng phía bốn phương tám hướng đập đè ép. Sở trong khi liếc mắt lộ ra kinh hãi, cảm thấy trước mắt sông lớn, giống chợt hiện to lớn thủy thú, chỉ cần xoay người, quăng cái đuôi, đều có thể hủy nửa cái thế giới. Ngay tại hắn coi là, hắn muốn bị kia to lớn thủy thú cho chụp chết thời điểm. Kia thủy thú như là bị cái gì cho ngăn trở lại, hệ số trở về trong sông, hô hô lạp lạp tiếp tục chạy xuống dũng mãnh lao tới. Sở Nhất một hồi lâu không có mở miệng nói chuyện. Đừng nói Sở Nhất. Liên đối với hắn năng lực, có khác sâu dài Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, đều bị lần nữa chấn đến. Người này, luôn là lần lượt nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đánh vỡ bọn họ lần lượt nhận biết. Nhưng làm ra đây hết thảy người, lại phong khinh vân đạm thu hồi mắt, nhìn về phía bọn họ. Chỉ vòng tay. Nhìn thấy cái kia màu đen tiểu nút bấm sao ách, á Trầm Trường Lâm tỉnh nhìn vòng tay. Đốt đi. Hai người rất nghe lời đâm tại cái kia màu đen nút bấm bên trên. Lạch cạch. Tay kia vòng đột nhiên bắn ra một hàng sáu cái tiểu khe thẻ. Khe thẻ trong song song thả sáu cái, cùng thuốc bao con động đồng dạng lớn nhỏ trong suốt bình nhỏ. Ở bên trong là tràn đầy mảnh vỡ. Trầm Trường Lâm chính là màu đo, Phật Hề chính là đủ mọi màu sắc. Kia là dục tức gáp xúc năng lượng, vòng tay trong đưa vào thuộc về các ngươi mọi người DNA. Khi các ngươi chuẩn bị công kích thời điểm, dùng linh lực thôi động bên trong một cái khe thẻ. Đối địch nhân vọt tới là được rồi. Nó lực sát thương mạnh yếu, từ các ngươi linh lực mạnh yếu đến định, thứ này là dùng đến khẩn cấp thi cứu, ngày bình thường cờ ơ mà dùng. Rõ ràng rõ ràng rõ ràng Trầm Trường Lâm con mắt lấp lánh sáng. Đồ tốt ra lần sau gặp lại cái loại na y lớn quá phận bát chảo thàn lằn, chơi không lại trực tiếp nổ chết nó nha, tuyệt đối không có vấn đề ửng. Phật Hê gật đầu. Xác thực. Đừng nói là kia bát chảo thàn lằn, chính là kia đại quỷ. Nổ chết cũng là không có vấn đề. Thiếu gia một bên Sở Nhất, mặt không biểu tình, lại rét căm căm nhìn chằm chằm Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề nhìn một lúc lâu, mới yếu ớt nhìn Sở thiếu niên. Một bát nước nội dung chính phẳng A có linh lực sao ngươi trầm Trường Lâm cơ vòng tay thẳng đắc chí. Bọn ta đều có thể làm linh lực, ngươi có thể sử dụng sao ngươi ngươi một cái thể tu cũng không phải linh tu, có thể sử dụng sao ngươi Sở nhất tóc mai thỉnh thịch nhảy lên. Cắn răng nghiến lợi nhìn chầm chầm trầm Trường Lâm xem. Cái này nương pháo ngày Tết chịu phải bị áp chính là một chút đều không lô hắn đối đầu Sở nhất buồn bực, có không hiểu ủy khuất ba ba thần sắc. Sở quân cố cười một tiếng. Đây là nhằm vào linh tu thiết kế. A Sở nhất túi hạ đầu. Cực kỳ giống thất lạc đến cực điểm chó săn lớn. Xem Trầm Trường Lâm ho nhẹ một tiếng, sờ mũi một cái. Ai ai, cái này có chút đáng thương A bất quá, có một cái dục tức phân giải súng năng lượng, thể tu cùng người thường đều có thể dùng. Ai Sở quét một cái một chút ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Mắt thần tinh tinh long lánh, quả thực có thế cùng Trầm Trường Lâm liều mạng. Nhìn hắn như vậy. Sở thiếu niên cười khẽ một tiếng. Nàng đưa tay, từ sau phần eo lấy ra một cái ngân lam giao thế, không huyện giống như, trong trò chơi mô phỏng súng sung điện, đồng dạng súng đưa cho Sở nhất. Sở vừa nhìn lấy kia súng, biểu tình vi diệu cực kỳ. Thiếu gia, khẩu súng này, làm sao cùng nô đầu dõm bị vây thành bên trong ngân mạch lam, đồng dạng à, chính là nhìn nó làm, không dễ nhìn tốt, tốt xem. Phốc Trầm Trường Lâm chỉ vào kia súng cười to. Là đẹp mắt, sắc thực đẹp mắt, chỉ là có vẻ như kia ngân mạch lam là các muội tử thích dùng A Sở đầy miệng rắc rút rút, cầm thương chỉ vào Trầm Trường Lâm, hung tợn cắn răng. Ngươi ngậm miệng khụ khụ Trầm Trường Lâm sờ mũi một cái, nhấc tay đầu hàng, không nói. Sở nhất thật sâu hút khẩu khí, khẩu súng rơi cái đầu, nhắm ngay kia súng lớn, thăm dò tính tìm tòi chỉ chốc lát. Sau đó chụp một súng. Hưu ba nhờ một súng đánh ra sau. Sở mỗi lần bị kia cường đại sau bước đồng cho kích, đặt mông ngồi dưới đất. Mà sông lớn trong càng là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Như là phía dưới lọt cái lỗ lớn, kia nước đều hướng xuống dũng mãnh lao tới giống như. Ai ra, lợi hại A Trầm Trường Lâm tắt lưới. Cái mông cùn đau Sở nhất, hai mắt sáng rõ. Thiếu gia thứ này dễ dùng quay đầu lại đụng tới không có mắt, lão khi dễ người giới nội nhân, liền lấy thứ này sụp đổ hắn nha Sở thiếu niên khỏe môi nhếch lên. Quay lại cải tiến một phen, tiêu trừ một chút sức giật, không thì thường nhân dùng, rất dễ dàng hướng nước xương vai. Ách, xác thực, ta này cánh tay đều tê dại không làm được gì.